Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai có hơi nóng trêu âng. Hơi thở quen thuộc, như là gió ấm mang theo sự đau đớn ngẫu nhiên xuất hiện trong giấc mơ. Ấm áp, quyến luyến, cũng như dao găm đâm xuyên tim cô. Đó là di chứng anh để lại cho cô. Cả đời ca thể quên. Hạ Băng Khuynh né khỏi hơi thở hành hạ ân khác này. Động thân thể, nghiêng một tí, di chuyển về hướng Quý Tu. Lồng ngực, ca thể né tránh chạm vào tay Quý Tu. Nhưng toàn bộ tâm trí cô bay hát là làm ép thoát khỏi hơi thở dây dưa như hình với bóng của Mộ Nguyệt Sâm. Ca còn cái khác, nhưng, động tác nhỏ này rơi vào mắt Mộ Nguyệt Sâm. Lại như cơn sóng lên, kích thích anh đại khai sát giới. Eo nhỏ đột nhiên bị bàn tay hữu lực ôm. Anh tức giận mà bá đạo ôm cô ca, hoàn toàn tách ra với Quý Tu, đảm bảo mỗi bộ phận của cô đều ca tiếp xúc. Hạ Băng Khuynh quay đầu, ca lên tiếng âm thầm trừng Mộ Nguyệt Sâm, đồng thời, cô lại tức giận âm thầm phản kháng hai cái, đổi lại chính là anh càng dùng sức khống chế. Năm ngón tay hữu lực, như năm ống thép, cô dám động một cái, anh liền chặt thêm một phần. Nếu cô ca sợ tiếp tục phản kháng, anh sẽ đính chặt vào tủy của cô, tuyệt đối ca mềm lòng. Hạ Băng Khuynh cảm thấy eo mình sắp bị anh ôm đứt r. Gấp đến ca thể thở bi ti, nhưng cô lại ca dám la lớn. Ở đây vốn yên tĩnh, mà Phai Duy chỉ im lặng tách ra khỏi anh. Ngẩng đầu, trong bóng tối, cô dùng sức chừng anh. Trong bóng tối, anh cúi đầu, mắt nhìn cô. Hô hấp của anh, từ trên đầu phả xuống, lay động tóc mai của cô, mặt của cô, còn có trái tim sớm đã ca tin vào tình yêu nữa. Cô nhìn ca rõ mắt anh, nhưng lại ca rời đi đờ si, như là hố đen, không đáy, nơi đó chứa tất cả chuyện cũ của họ. Hạnh phúc qua, đau khổ qua, còn có thời gian 2 năm mỗi ân tự đơn độc, không khí, yên tĩnh ca tiếng, anh thả ra. Hạ Băng Khuynh ca nhịn đờ si nữa. Thấp giọng nói. Từ khẽ răng. Hai tay đẩy lên ngực anh. Mộ Nguyệt Sâm ngược lại ôm một cái. Trực tiếp lật ân ân cô lại. Ngực dán vào ngực ôm chặt cô. Hạ Băng Khuynh mở to mắt. Tim đập thình thịch ở trong lòng anh. Cô cảm nhận cực kỳ rõ cơ thể nóng bỏng của anh. Tên thần kinh này. Có Phai điên ca thầy quý đang ngồi ở bên cạnh. Có chút hoảng loạn dùng tay nhéo eo anh. Động tác của cô liền cứng đờ. Trong không gian chật hẹp. Không khí phiêu diêu chút dục vọng. Quý Tu như ca nhịn đờ si nữa. Rất để ý hò một tiếng. Nhắc họ. Nên dừng lại r. Hạ Băng Khuynh quả thật muốn chui vào lỗ. Cô cũng ca quản nhiều nữa. Giọng lớn lên. Mộ Nguyệt Sâm. Anh xuống cho tôi. Đây hình như là xe của tôi. Mộ Nguyệt Sâm nhàn nhạt lên tiếng. Tay ca có ý định lấy ra. Về tôi xuống xe. Hạ Băng Khuynh dứt khoát. E xuống đi. Mộ Nguyệt Sâm cũng dứt khoát. Nhưng tay anh vẫn ôm eo cô. Còn tự đắc như về. Hô hấp hổn hển. Cô cố gắng nhịn xúc cảm muốn đánh anh. Cố gắng bình tĩnh. Nghiến răng nói. Về phiền anh thả tay ra. Tia si đờ si ca. Tôi chỉ đồng ý để e xuống. Nhưng ca đồng ý thả tay ra. Hạ Băng Khuynh, đây là hai loại yêu cầu. Mộ Nguyệt Sâm ca nhanh ca chậm nói. Hoàn toàn ca biết xấu hổ vô sỉ. Cách chương.